Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1061, Bách Gia tỏ thái độ, đời trước nhân hoàng tân bí, diệt thế đi qua, vạn vật tiêu điều, các tộc bắt đầu căng thẳng, diệt thế đã qua, dị vực sinh vật muốn tới tinh không trên, Lâm Dật nhìn hai vực sáp nhập chỗ, nơi đó mơ hồ truyền đến ầm ầm đáng sợ chấn động tiếng. Có dị vực sinh vật bắt đầu tập kết, vào lúc này, hai vực đã không có bất kỳ bình phong ngăn cản, hình thành một mảnh to lớn vô ngần tinh hà thế giới. Tất nhiên muốn đối mặt vô cùng vô tận dị vực sinh vật. Bị chiến, từng tiếng hét lớn rung động thiên hà vạn giới. Các tộc hành động, một nhánh chi to lớn vũ trang bắt đầu lao tới tinh không chiến trường. Nơi đó là hai vực sáp nhập địa phương. Giờ khắc này, tinh không trên chiến trường, chiến vân nằm dày đặc, các tộc quân đoàn căng thẳng bị chiến, từng cái nội tâm cực kỳ trầm trọng, diệt thế qua đi, vẫn không có có thể tới kịp xử lý những kia chết đi tộc nhân thi thể. Rồi lại muốn đối mặt dị vực sinh vật đại quân tiến công. Vạn tộc trầm trọng, tiên hà được xưng vạn tộc, kỳ thực có thể chiến chủng tộc thật sự không nhiều. Một ít tiểu tộc căn bản không có năng lực đối kháng dị vực đại quân tiến công. Nhất định phải liên hợp một ít mạnh mẽ chủng tộc mới có thể. Lâm Dật một bước vượt qua, trở lại nhân tộc Trung Châu, vừa vặn nhìn thấy nhân tộc bên trong Bách Gia Chư Tử cùng cửu đại hoàng tộc tộc trưởng tụ hội. Chính đang thương nghị tương lai phòng ngự, làm sao chống lại dị vực sinh vật, tiên tộc cùng thiên quốc thần tộc không trông cậy nổi. Nhân tộc ta trải qua lần này diệt thế sau tổn thất to lớn. Nhất định phải liên hợp những chủng tộc khác, nếu không sẽ tạo thành áp lực cực lớn, Mặc Gia Cự Tử trực tiếp điểm ra hiện nay nhân tộc tình hình. Diệt thế sau, nhân tộc tổn thất rất lớn, các nơi tộc nhân tử thương vô số, bất đắc dĩ, từng người đều muốn liên hợp một ít mạnh mẽ chủng tộc. Cộng đồng đối kháng dị vực sinh vật. Gần nhất có các tộc hoàng giả truyền ra tin tức, muốn tổ chức một cái thiên hà vạn tộc liên minh, nhân tộc ta nên ai tới tham gia cái này liên minh đại hội. Lúc này, hoàng phủ gia tộc trưởng mở miệng, nói ra như thế một cái tin, mọi người nghe xong trầm mặc, nhân tộc bên trong vẫn không có một cái công nhận hoàng giả xuất hiện. Thiên địa không thừa nhận nhân tộc hoàng giả, hiện tại vạn tộc liên minh. Nhất định phải là nhân hoàng mới có thể tham gia cái này đại hội. Nhân tộc ta có nhân hoàng sao? Một vị lão nhân mở miệng nói rằng, hắn là dược nhà gia chủ, Bách Gia Chư Tử một trong, chuyên môn phát triển nhân tộc thuốc khai phá trồng, là nhân tộc to lớn nhất dược liệu căn cứ. Cho tới hắn, tất cả mọi người đều không hề trả lời, bởi vì nhân tộc vẫn không có một cái chính thức nhân hoàng. Cửu đại hoàng tộc không lên tiếng, không có nhân hoàng liền không tham ngộ thêm sao? Đột nhiên, một câu bình thản lời nói đánh vỡ hiện trường nặng nề. Mọi người tâm thần sợ hãi, dồn dập quay đầu nhìn lại, mới phát hiện không biết khi nào xuất hiện một bóng người. Người đến chính là Lâm Dật, nhìn Bách Gia Chư Tử cùng cửu đại hoàng tộc trầm mặc. Chính là nhân tộc không có một cái công nhận nhân hoàng mà trầm mặc. Nhưng trực tiếp mở miệng hỏi, đúng đấy, nhân tộc có hay không nhân hoàng, cùng tham gia vạn tộc liên minh có rất lớn quan hệ sao? Kỳ thực nói đến cũng không quan hệ nhiều lắm, chỉ có điều nhân tộc bên trong không có một cái thống nhất âm thanh thôi. Vạn tộc hoàng giả xuất thế, như vậy nhân tộc nhất định phải có một cái nhân hoàng đến đối ứng. Bằng không nhân tộc sẽ nhược người một đầu, như vậy sẽ rất gian nan. Nhưng là hiện tại nhân hoàng làm sao xuất hiện? Tham kiến nhân hoàng, Bách Gia Chư Tử lập tức đứng dậy, cung kính bái kiến, không có bất kỳ giở trò bịp bợm, mà là chân thành cho Lâm Dật hành lễ. Hắn có tư cách này, không nói cái khác, vẻn vẹn lưu lại Tam Thiên Đại Đạo truyền thừa thì có tư cách này được bọn họ cúi đầu. Huống hồ hắn trấn thủ biên hoang thời gian mười mấy năm, vì là nhân tộc làm ra kiệt xuất cống hiến. Còn là nhân tộc thứ nhất tổ đại địa nhân hoàng, thu được tôn kính là khẳng định, nhân hoàng, cửu đại hoàng tộc lẫn nhau đối diện, lẫn nhau trong lòng bỗng nhiên lóe qua một đạo ý nghĩ. trước mắt vị này không phải là lựa chọn tốt nhất sao? Hắn, trấn thủ biên hoang, lưu lại tam thiên đại đạo truyền thừa, lại là nhân tộc một vị vô địch nhân kiệt, huống hồ vẫn là nữ oa dòng dõi. Bất luận thân phận địa vị, cũng hoặc là đối với nhân tộc kính dâng đều có năng lực này. Nghĩ đi nghĩ lại, mọi người nội tâm kinh dị, chợt phát hiện, kỳ thực nhân tộc bên trong cũng sớm đã ra một vị hoàng giả. Chỉ bất quá bọn họ không chú ý thôi. Lâm giật gật gù, đáp lễ lại, mới nói ra, chư vị, hai vực sáp nhập, dị vực sinh vật chính đang tập kết tinh không chiến trường. Nhân tộc ta nhất định phải liên hợp một ít chủng tộc mặc kệ vạn tộc làm sao. Nhưng nhân tộc ta nhất định phải có minh hữu. Các vị có ý kiến gì muốn nói? Lâm giật trực tiếp hỏi đi ra. Cửu đại hoàng tộc tộc trưởng liếc mắt nhìn nhau. Đột nhiên cùng nhau nhượng bộ. Cung kính nói ra, xin mời nhân hoàng ghế trên. Chúng ta lại thương nghị cái khác lời này. Để bách gia chư tử con mắt hết sạch lấp lóe. Nhìn cửu đại hoàng tộc tộc trường, từng người không rõ ràng ở đánh cái gì chú ý. Xin mời Lâm giật ghế trên, trong đó ý tư có rất nhiều, cho dù là bản thân của hắn, đều không thể không kinh dị đánh giá trước mắt cửu đại hoàng tộc tộc trường. Trong lòng bọn họ đến cùng nghĩ như thế nào, còn cam tâm tình nguyện đẩy mình trên nhân hoàng vị, đó là chuyện không thể nào. Khả năng duy nhất chính là bọn họ có từng người ý nghĩ cùng mưu tính. Bất quá cũng không liên quan, chỉ cần không đúng mình có uy hiếp, này Lâm giật đương nhiên sẽ không quản, nếu là có uy hiếp, vậy thì xin lỗi, Lâm giật không có chối từ, hào phóng đi lên, bình tĩnh ngồi ở vị trí đầu não, ở đây bách gia chư tử mới dồn dập ngồi xuống, chuẩn bị thương nghị liên minh công việc, Mặc gia cự tử bỗng nhiên đứng lên đến. Chắp tay nói, nhân hoàng, ta Mặc gia các đời chế tạo Mặc môn phi giáp thậm chí là các loại cơ quan tu cũng có thể cống hiến. Đi ra, hy vọng đối với nhân tộc ta có chút trợ giúp hắn. Nói thẳng ra quyết định của chính mình, cũng chính là toàn bộ Mặc môn quyết định, vậy thì là toàn bộ Mặc môn tuyên bố đi theo Lâm giật vị này nhân hoàng. Hết thảy Mặc gia nội tình cũng có thể co rúm đi ra. Cùng Lâm giật sai phái. Đây là một loại đại quyết tâm, càng là một loại lớn quyết đoán, như ép sai bảo tất nhiên là một hồi tai nạn, mọi người tại đây nghe xong khiếp sợ, nhìn Mặc gia cự tử này thần sắc kiên định, không hình như có giả, vị này Mặc gia cự tử, không phải là ngu ngốc à, mọi người suy nghĩ một chút, lại nhìn một chút vẫn rất bình tĩnh Lâm giật, đột nhiên có một loại ý nghĩ, ta Nho gia xưa nay đi theo nhân hoàng. Nếu nhân hoàng đã ra, vậy ta Nho gia các đời tiền bối nội tình cùng các đời anh linh, đều sẽ nghe theo nhân hoàng hiệu lệnh, Nho gia đương đại người cầm lái trực tiếp làm ra quyết đoán. Bình gia vũ trang, đồng ý đi theo nhân hoàng. Bình gia gia chủ đứng lên, đón lấy, một cái lại một bóng người đứng lên, dồn dập biểu thị quyết định của chính mình, muốn đi theo nhân hoàng, nghe theo Lâm giật hiệu lệnh. Chẳng khác gì là muốn làm ra một cái nhân hoàng đến. Nếu thiên địa không thừa nhận, như vậy nhân tộc ta mình đề cử một vị nhân hoàng xuất hiện. Nhân tộc ta nhân hoàng không cần người ngoài cua tay múa chân. Bên trong mình đề cử nhân hoàng càng an toàn hữu hiệu. Đi theo nhân hoàng, vốn là bách gia chư tử cộng đồng lý niệm, còn cửu đại hoàng tộc, liền không phải đơn giản như vậy. Thế nhưng, bọn họ bách gia chư tử nếu thừa nhận Lâm giật là nhân hoàng. Như vậy cửu đại hoàng tộc cho dù có tâm tư gì, vậy cũng không thể nại hà, ta Khương gia nguyện cung nhân hoàng sai phái. Đột nhiên, trầm mặc cửu đại hoàng tộc bên trong, có người đứng lên đến mở miệng, đó là Khương gia gia chủ, để một hoàng tộc tỏ thái độ, chẳng khác gì là công nhiên chống đỡ Lâm giật vì là nhân hoàng. Còn lại bát đại hoàng tộc tộc trưởng trầm mặc, đều không nói gì, Hiên Viên gia, Bắc Cung nhà, Nam Minh nhà, Hoàng Phủ gia, Doanh Thị hoàng tộc, Cơ Thị hoàng tộc, Hạ tộc, Viêm tộc đều không có mở miệng. Hiện trường bầu không khí có chút nghiêm nghị ngột ngạt, bách gia chư tử nhìn chằm chằm này bát đại hoàng tộc tộc trưởng. Khương gia gia chủ cười nhạt một tiếng, nhìn bọn họ, Lâm giật thì lại không nói gì. Trong lòng kỳ thực đang suy tư, Này cửu đại hoàng tộc tâm tư đến cùng là cái ra sao? Còn chân tâm đi theo? Đó là không thể, hoàng tộc, chính là từng đời một nhân hoàng thành lập mình bộ tộc. Chẳng khác gì là đang vì mình thành lập thế lực, tích lũy sức mạnh, đây là không gì đáng trách, cho dù là Lâm Dật bản thân, đều sẽ vì là mình thành lập một nhánh mạnh mẽ nhất, trung thành nhất mình nội tình sức mạnh, bằng không, cả nhân tộc không thể chính là một thanh âm siêu đặc biệt hiện tại thiên địa không thừa nhận nhân. Hoàng cái này then chốt, nhân tộc bên trong có năng lực đề cử mình bổn tộc nhân hoàng xuất hiện. Vậy thì có càng nhiều tâm tư, thiên địa thừa nhận nhân hoàng, này nhất định phải trẻ tuổi một đời đi tranh hùng, mà nhân tộc bổn tộc cộng đồng đề cử nhân hoàng liền không giống nhau. Ta Doanh thị còn cần cùng trong cấm địa lão tổ tông thương nghị quá mới có thể quyết định rốt cục. Thắng nhà mở miệng, đánh vỡ hiện trường nặng nề bầu không khí, đón lấy, hiên viên gia, Bắc cung nhà chờ chút cái khác bát đại hoàng tộc đều biểu thị. Mình nhất định phải xin chỉ thị trong tộc lão tổ tông tài có thể làm quyết định. Chỉ có Khương gia gia tộc nở một nụ cười, trong đôi mắt hết sạch mơ hồ, nội tâm không rõ ràng đang suy nghĩ cái gì. Chỉ biết là hắn là cái thứ nhất biểu thị đồng ý đi theo Lâm Dật vị này đại địa nhân hoàng hoàng tộc. Không sao cả, Lâm Dật nhẹ nhàng xua tay, cười nói, nhận được mọi người nâng đỡ. Thì thực ta càng hy vọng đời trước nhân hoàng xuất hiện. Một lần nữa dẫn dắt nhân tộc ta, lời này vừa ra. Tất cả mọi người ngạc nhiên, bách gia chư tử run rẩy, sắc mặt đều thay đổi. Mà cửu đại hoàng tộc tộc trưởng các tộc khiếp sợ, suýt nữa bị dọa đến đứng lên đến. Thật giống rất giật mình Lâm Dật dĩ nhiên sẽ nói như vậy. Đặc biệt Doanh thị tộc trưởng, nghe nói như thế thời điểm. Thân thể rất rõ ràng chấn động kịch liệt, nội tâm nhấc lên sóng lớn mãnh liệt, khó có thể bình tĩnh. Lâm Dật câu nói này có ý gì? Hắn nói ra càng muốn đời trước nhân hoàng xuất hiện, một lần nữa dẫn dắt nhân tộc, lời này thì có rất nhiều ý tứ. Nhân hoàng nói giỡn, đời trước nhân hoàng làm sao có khả năng xuất hiện? Mặc gia cự tử vẻ mặt có chút không tự nhiên, bách gia chư tử sắc mặt có chút biến hóa. Tựa hồ đối với đời trước nhân hoàng có một loại bản năng không muốn nhắc tới. Càng không muốn nói, đây là một loại quái dị phát hiện. Lâm Dật nhìn ở đây vẻ mặt của mọi người, mơ hồ đoán được cái gì, lại nghĩ tới mẹ mình bế quan trước đối với tự mình nói. Trong lòng đã có đáp án, đời trước nhân hoàng, lẩm bẩm một câu, Lâm Dật cười cợt, không có nói thêm nữa. Khiến người ta cho rằng hắn vừa mới mà nói chỉ là một trò đùa thôi. Nhưng, xem ở Doanh thị tộc trưởng trong mắt, trong lòng nhưng không tên phát lạnh, lạnh cả người, cảm giác được một luồng trầm trọng áp bức, hô hấp khổ sở, ở đây tất cả mọi người đều rõ ràng. Đời trước nhân hoàng, nhưng là xuất từ Doanh thị bộ tộc, là nhân tộc bên trong còn trẻ nhất, cũng là cuối cùng một hoàng tộc. Đời trước nhân hoàng, được xưng nhân tộc Thủy Hoàng, cũng không biết là hắn dã tâm quá lớn, vẫn là hùng tâm bừng bừng, nói chung đời trước nhân hoàng tràn ngập sắc thái thần bí. Một loạt hành động cho nhân tộc mang đến ảnh hưởng rất lớn. Lại càng không nói mất tích bí ẩn, ta nghe nói, Doanh thị có một cái chân tiên khí, được xưng bất hủ trường thành, không biết có thể không mời đi ra trấn thủ nhân tộc ta biên cương. Vào lúc này, Lâm Dật đột nhiên mở miệng, lại một lần điểm đến mọi người nội tâm, từng cái hơi thay đổi sắc mặt, đều ngạc nhiên nghi ngờ nhìn hắn, đặc biệt Doanh thị tộc trưởng, giờ khắc này lòng tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ, đầu tiên là điểm ra đời trước nhân hoàng, hiện tại lại điểm ra bọn họ Doanh thị hoàng tộc vô thượng tiên bào. Bất hủ trường thành, đó là đời trước nhân hoàng rèn đúc đi ra mạnh mẽ tiên bào. Hiện tại, Lâm Dật nói như vậy, tuy rằng bách gia chư tử không rõ ràng hắn vì sao như vậy điểm ra đến. Nhưng từng người đều kinh ngạc nhìn Doanh thị tộc trường, vị này nhân tộc đời trước hoàng tộc tộc trường, nhân hoàng, chư vị đồng đạo, cũng không phải là ta không muốn lấy ra, mà là bất hủ trường thành cũng không ở ta Doanh thị bên trong. Mà là từ lúc Thủy Hoàng sau khi biến mất tùy tùng Thủy Hoàng biến mất rồi, Doanh thị tộc trường. trực tiếp đứng lên đến, thật lòng kể ra cái này tân bí. Hết chương.